Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, là thời điểm hiện ra chân chính. Bắc Mạc khu vực linh khí cằn cỗi, nhưng là sinh hoạt dân chúng cũng không phải số ít, vẻn vẹn tu sĩ ít một chút, cao tu vi tu sĩ thì càng là hiếm thấy. Đỗ Thương sống 18 năm, cũng chưa từng thấy qua so với hắn cha tu vi cao hơn tu sĩ. Bắc Mạc dân chúng phổ biến dựa vào làm nông duy trì sinh hoạt. Mặc dù vài tòa đại sơn đem sa mạc ngăn cách, nhưng là sản xuất cũng không cao, vẻn vẹn có chút lương thực dư. Nếu là gặp được tai họa, còn cần Bắc Mạc thành đi trần tai, mà vào núi đốn củi, săn thú người cũng không phải số ít. Hàng năm mất tích như vậy mấy người, ngoài ý muốn danh vọng như vậy một số người, là chuyện thường xảy ra. Phủ thành chủ cũng không thể nào làm được chiếu cố tốt mỗi người. Bởi vậy, tuy nói 15 năm trước bắt đầu, mất đi nhân khẩu có chút gia tăng, nhưng là phủ thành chủ cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là mấy năm qua này, mỗi tháng đều có thể thu được nhân khẩu mất tích tin tức. Mà để phủ thành chủ liên hợp tiểu phỉ nguyên nhân, chính là núi này phỉ thay đổi dĩ vãng cản đường ăn cướp, vọt thẳng vào thôn tử bên trong, ăn cướp tiền tài đồng thời, chẳng những bắt đi nữ nhân, sẽ còn cướp đi một chút nam nhân thậm chí hài tử. Này mới khiến phủ thành chủ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Tại phủ thành chủ liên hợp Hồ Tâm Phái, Long Hổ Phái, Liệt Sơn Phái cộng đồng tiểu phỉ tình huống dưới, sơn phỉ xác thực tiêu diệt không ít, nhưng người nào biết những này trong sơn trại lại còn có tu sĩ tồn tại. Long Hổ Sơn sát vách hai cái đỉnh núi, một cái phỉ ổ bên trong lại có luyện khí 6 tầng trại chủ cùng luyện khí 5 tầng phó trại chủ, dưới đáy 10 cái luyện khí 3-4 tầng tiểu đệ. Ba đại môn phái chỉ là phái ra luyện khí 3 tầng trở xuống đệ tử hỗ trợ. Vốn cho rằng chỉ là đối phó một chút người bình thường, ai ngờ để ba đại môn phái đệ tử xuất hiện thương vong. Long Hổ Phái đầu tiên không làm, lý do là ta là phái môn hạ đệ tử ra lịch luyện, không nghĩ tới thương vong thảm trọng, đem đệ tử toàn bộ triệu hồi, còn cùng phủ thành chủ rằng co một đoạn thời gian. Liệt Sơn Phái ngược lại là không có cái gì phản ứng. Dù sao môn phái này đều là phần tử hiếu chiến, tông chủ Hách Liệt là Bắc Mạc nổi danh phần tử hiếu chiến. Đem thụ thương đệ tử triệu hồi về sau, nghe nói chính xác Liệt Sơn Phái tiến hành một đoạn thời gian ma quỷ tu hành. Mà Hồ Tâm Phái tông chủ Phong Thừa Bình, sinh một trai một gái, nữ nhi Phong Di cùng Đỗ Thương đặt thông gia từ bé. Tự nhiên không trách tội phủ thành chủ, không biết Đỗ Huynh có hứng thú hay không, đem kia Long Hổ Phái tiêu diệt. Lâm Nam trực tiếp đem Đỗ Thương kinh đến. Trên thực tế, Phong Dương cùng Lâm Nam lời nói cũng không phải là không có cùng phủ thành chủ trao đổi qua, mà phủ thành chủ tự nhiên cũng có đang hoài nghi Long Hổ Phái sở tác sở vi. Lâm Nam nói sự tình, Đỗ Thương tự nhiên là có hứng thú, nhưng cũng không thể gật đầu a. Đỗ Thương cùng Lâm Nam quen biết mới không đến 2 canh giờ, mà lại đến bây giờ cũng còn không xác định Lâm Nam thân phận. Vạn nhất Lâm Nam là Long Hổ Phái người, thành chủ này phủ cũng không thể trực tiếp cùng Long Hổ Phái khai chiến không phải. Gặp Đỗ Thương trầm mặc, cũng không có lập tức đáp lại. Lâm Nam cười cười, từ trong ngực lấy ra một phong thư, đưa cho Đỗ Thương. Đây là Phong Dương viết tin, Đỗ Huynh có thể nhìn xem. Kết quả Lâm Nam trong tay tin, Đỗ Thương đối Lâm Nam tín nhiệm trực tiếp tăng lên 50%. Phong thư bên trên có đặc thù phong ấn bên trên có lưu ấn ký. Đỗ Thương nhận ra, kia là Phong Dương cho hắn viết thư lúc mới có thể lưu lại ấn ký. Tuy nói ngày bình thường là dùng đến để Phong Di cùng mình liên lạc tình cảm chỉ dùng đặc biệt thủ pháp xóa đi phong ấn. Đỗ Thương cầm lấy thư tín đọc. Nửa ngày qua sau, Đỗ Thương trong tay toát ra hỏa diễm, đem giấy viết thư thiêu hủy, đem rượu trong chén đổ đầy, đứng dậy kính Lâm Nam một chén. Không nghĩ tới Lâm huynh lại có chút cơ tu vi. Đỗ Mỗ thất lễ, vận khí tốt, vận khí tốt. Đỗ huynh tuổi còn trẻ liền đạt tới luyện khí đỉnh phong, chắc hẳn trúc cơ ở trong tầm tay a. Mượn Lâm huynh cát ngôn, Long Hổ phái sự tình ngày mai bàn lại, đêm nay liền hào hào hưởng thụ cái này rượu ngon món ngon đi. Nâng ly cạn chén ở giữa, một bàn món ngon vào trong bụng. Quách Nghiêu, Quách Ngọc hai người khi nào nếm qua như thế xa hoa đồ ăn. Dù cho mấy ngày nay Lâm Nam cũng cải thiện hai người cơm nước, nhưng phủ thành chủ đầu bếp cũng không phải bên ngoài những cơm kia cửa hàng có thể so. Tại Đỗ Thương nhiệt tình chiêu đãi, ba người tại phủ thành chủ qua một đêm. Quách Nghiêu lần thứ nhất ngủ nhựa cây làm nệm, che kín tơ tằm chế thành đệm chăn, kém chút mất ngủ, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, ba người trong phòng sử dụng hết phủ thành chủ tỉ mỉ chuẩn bị bữa sáng về sau. Lâm Nam nhìn thấy Quách Nghiêu đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm từ trong phòng đi ra. Lâm huynh, phụ thân ta đã trở về. Lâm Nam ba người ra ngoài phòng, Đỗ Thương liền lập tức chạy đến, dặn dò hai huynh muội vài câu, lại lấy ra một túi tiền nhét vào Quách Nghiêu trên tay. Lâm Nam liền đi theo Đỗ Thương đi tới trong thư phòng. Lâm tiểu huynh đệ, ngồi trong thư phòng, tuổi trên 50 thành chủ Đỗ Mậu, ngay tại xử lý chồng chất như núi sự vật, gặp Đỗ Thương mang theo Lâm Nam tiến đến, lập tức ngừng trên tay sự vật, đứng dậy nghênh đón. Chắc hẳn Đỗ Thương đã xem Lâm Nam trúc cơ tu vi nói cho Đỗ Mậu. Đỗ thành chủ, Lâm Nam cũng không có khách khí, cùng Đỗ Mậu lễ phép một chút, liền ngồi xuống ghế, kiểm tra một chút chung quanh. Đỗ Thương mới đem cửa đóng lại. Không có cách, muốn bố trí cách âm kết giới, ít nhất cũng cần kim đan tu vi. Coi như Đỗ Mậu đã trúc cơ 7 tầng tu vi, cũng chỉ có thể dùng thần thức dò xét chung quanh, còn không thể duy trì quá lâu. Sau đó phải thảo luận sự tình, cũng không thể bị truyền ra ngoài. Đã Lâm tiểu huynh đệ là ta kia Phong Dương hiền chất tín nhiệm người, như vậy lão phu ta liền nói thẳng. Ba người ngồi xuống, Đỗ Mậu mở miệng nói ra. Nguyên lai Đỗ Mậu mấy ngày nay ra khỏi thành, chính là tự mình đi điều tra người kia miệng mất tích sự tình. Thân là Bắc Mạc người mạnh nhất, chỉ cần Đỗ Mậu hữu tâm ẩn tàng tung tích, cũng không ai có thể phát hiện được hắn. Cái này một điều tra, thật đúng là để hắn tra ra chút dấu vết để lại. Kia Thắng Nam Sơn bên trên, cũng chính là có tu sĩ tòa sơn trại kia, Đỗ Mậu theo dõi một vị ra ngoài đạo tặc, kết quả một đường theo tới Long Hổ Phái. Nhưng là Đỗ Mậu đến Long Hổ Phái bên ngoài liền không có tiếp tục đi vào, mà tòa sơn trại kia bên trong cũng giam giữ lấy 10 cái bình dân, nam nữ già trẻ đều có. Mặc dù lấy Đỗ Mậu thực lực san bằng toàn bộ sơn trại đều không đáng kể, nhưng là vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Đỗ Mậu vẫn là nhịn được. Đương nhiên, nếu không phải nhìn thấy những cái kia bình dân cũng không có bị ngược đãi vết tích, Đỗ Mậu đã sớm xuất thủ. Lão phu hoài nghi Long Hổ Phái tuyệt không chỉ cùng cái này một cái sơn trại có cấu kết. Trước đó tiến đánh ngọn núi này trại thời điểm, Long Hổ Phái đệ tử đều là thụ thương, một cái cũng chưa chết. Nguyên lai tưởng rằng là vận khí cho phép, không nghĩ tới song phương vậy mà nhận biết. Đỗ thành chủ nói có lý, không biết Đỗ thành chủ trong lòng phải chăng có kế hoạch. Kế hoạch lão phu trong lòng đã có hình thức ban đầu. Hiện tại, lão phu có chuyện muốn phiền phức Lâm tiểu huynh đệ. Đỗ thành chủ thỉnh giảng. Biết được Lâm tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, lão phu có chút ngứa tay, muốn cùng Lâm tiểu huynh đệ luận bàn một phen. Quanh co lòng vòng nói ra. không phải liền là muốn thử xem thực lực của mình nha. Vô Tận Môn phòng luyện công bên trong, có thể đối chiến khôi lỗi, đến mức Lâm Nam chưa hề cùng tu sĩ khác đối chiến qua. Cũng không biết, cái này lâm tiên giới tu sĩ, cùng kia phòng luyện công khôi lỗi so ra, có cái gì khác nhau, mà lại Lâm Nam đột phá trúc cơ về sau, cũng còn không có động thủ một lần. Kinh lịch lôi kiếp về sau, Lâm Nam cảm giác thực lực của mình tăng lên cực lớn. Cụ thể to được bao nhiêu, Lâm Nam cũng muốn biết, nhất thời cũng là ngứa tay. Có gì không thể, không biết Đỗ Thành chủ chuẩn bị ở nơi nào luận bàn. Ra khỏi thành bên ngoài đi thôi, ta thành chủ này phủ sân luyện công, nhưng chịu không được trà đạp. Ba người ra thư phòng, ngồi lên cửa sau sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa, hướng ngoài thành chạy tới. Trên đường đi, Lâm Nam ma quyền sát trưởng, đối sắp đến luận bàn có chút hưng phấn. Đỗ Mậu hai cha con còn tưởng rằng gặp được Liệt Sơn phái tông chủ Hách Liệt. Song phương triển khai trận thế, cảm thụ được Đỗ Mậu trên thân không ngừng thân cao uy áp. Lâm Nam hai mắt nhíu lại, tay trái lập trưởng trước ngực, tay phải cất vào eo. Trong đan điền linh lực cấp tốc chuyển động, Lâm Nam lần thứ nhất toàn lực ứng phó, là thời điểm hiện ra thực lực chân chính. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục